Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 to gan lớn mật cái nấm nhỏ thiếu chút nữa bị Thẩm Dục nhân đạo hủy diệt. Bạch Duẫn Dương nhẫn cười lôi kéo Thẩm Dục đi bên kia. Trấn an nửa ngày mới làm sau lưng sấm sét ầm ầm ma tu bình tĩnh trở lại. Mà tìm đường chết cái nấm nhỏ. Còn lại là ngây thơ mà nghiêng đầu, chút nào không biết chính mình vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Nó vui sướng mà nhảy đến nấm mối trung gian, đem chính mình ngụy trang thành một đóa bình thường nấm, chờ đến Trương Hiểu đem nó rút lên sau đột nhiên nhảy dựng lên. Đem tiểu cô nương sợ tới mức oa oa kêu to, lọt vào vây xem tiểu ấu nấm lắc lắc khuẩn cái, ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Nằm xoài trên Trương Hiểu trên tay giả chết, lạc tỷ, nguyên lai không phải thực vật biến dị, là nấm, xem nó này hoạt bát bộ dáng, khẳng định thường xuyên ở trong núi chạy tới chạy lui hù dọa người, tiểu gia hòa. Người muốn hay không theo chúng ta đi à? Đi không xong, ta nhớ rõ nấm mối là sinh trưởng ở con mối hoa thượng. Người muốn tùy thân mang cái con mối hoa sao? Nó là biến dị nấm. Hẳn là không cần những cái đó đi. Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục trở về liền nghe được mấy người hưng phấn đàm luận thanh. Hắn cùng Thẩm Dục liếc nhau, xoay người tính toán rời đi. Bạch Thiếu, Thẩm Tiên Sinh, các ngươi phải đi, Hứa Lạc vội vàng hỏi. Thẩm Dục gật gật đầu, tiến lên một bước đem Bạch Duẫn Dương che ở phía sau. Đúng vậy. Chuyện của chúng ta xong xuôi, nằm ở Trương Hiểu lòng bàn tay tiểu ấu nấm nhảy đánh dựng lên. Té ngã lộn nhào mà nhảy đến Bạch Duẫn Dương dưới chân. Mấy cái nữ hài trừng lớn đôi mắt, nhìn thanh niên dưới chân xoay quanh nấm mơ siêu a. Trương Hiểu thất vọng mà há to miệng, bả vai suy sụp xuống dưới. Bình tĩnh tiếp thu mọi người nhìn chăm chú tiểu ấu nấm. Vây quanh Bạch Duẫn Dương xoay vài vòng đều không có tìm được điểm dừng chân. Cuối cùng tâm một hoành, trực tiếp đem khuẩn côn cắm vào thanh niên giày chơi bóng. Ngoan ngoãn trở thành trang trí Farmer Siêu chợt vừa thấy giống như là giày mặt cắm một đóa hoa. Phốc, mắt trông mong nhìn tiểu ấu nấm Trương Hiểu thấy thế. Đáy lòng mất mát trở thành hư không. Hết sức vui mừng, Hứa Lạc mân khẩn môi. Đem khóe miệng ý cười áp xuống, ho nhẹ một tiếng, Bạch Thiếu, xem ra nó thực thích ngươi, mấy cái nữ hài nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt tức khắc tràn ngập hâm mộ. Ghen ghét, Bạch Duẫn Dương nhướng mày, lắc lắc chân, xuống dưới, tiểu ấu nấm bất động như núi. Bạch Duẫn Dương lại lần nữa lắc lắc chân, tiểu ấu nấm trầm mặc vài giây, rốt cuộc động, nó ở dày mặt vòng tới vòng lui. Cuối cùng dùng Bạch Duẫn Dương dây dày chính mình trói gô. Chặt chẽ cố định ở nơi đó. Mấy cái cô nương mắt choáng váng. Chưa từng có gặp qua loại này lì lợm la liếm nấm mơ siêu Thẩm Dục mỉm cười khom lưng. Vươn tay đem nó véo ở trong tay. Dùng sức nhắc tới. Lai lịch không rõ đồ vật tốt nhất trực tiếp vứt bỏ tiểu ấu nấm. QAQ, nho nhỏ khuẩn cái bang kỳ khép lại. Đứng ở Thẩm Dục lòng bàn tay liều mạng dùng đầu chùy hắn. Dãy dụa thập phần đáng thương. Hứa Lạc nhìn không được. Ở một bên khuyên nhủ. Bạch Thiếu, nó thoạt nhìn thực thích ngươi. Không bằng thu lưu nó. Về sau còn có thể nhiều giúp đỡ cuối cùng. Hứa Lạc trừ trừ khóe miệng. Gian nan bổ sung. Hơn nữa, có nó ngươi liền có ăn không hết nấm mối. Ngồi xổm mặt đất ôm mặt khác nấm mối các cô nương liên. Tục gật đầu, nuốt nuốt nước miếng, nghe được Hứa Lạc nói, còn ở dãy giụa không thôi tiểu ấu nấm chấn động toàn thân. Thẩm Dục trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, hắn trên tay phanh phanh phanh trường ra rất nhiều nấm mối. Liền khe hở ngón tay chung đều có mấy đóa loài nấm chui ra tới. Từ nơi xa xem, giống như là trong tay bắt một đống nấm mơ siêu ân, thật là ăn nấm không cần sầu. Nhưng là hắn không thích ăn nấm a. Bạch Duẫn Dương giờ khóc giờ cười. Minh bạch là đêm qua Hứa Lạc dò hỏi hắn lại đây làm gì. Hắn hàm hồ này từ tạo thành hiểu là mơ siêu trong nhà đã có 4 con biến dị động vật cùng 2 chỉ. Thực vật biến dị, nhiều thực xảo, người này là lại đây kéo cừu hận đi. Mấy cái nữ hài mở to hai mắt, hung hăng trừng mắt biểu tình vô tội thanh niên. Thực vật biến dị cùng biến dị động vật, bình thường dị năng giả có được một con là có thể nhạc buổi sáng. Người này trong nhà cư nhiên có 6 cái. Hơn nữa, đối mặt chủ động đưa tới cửa nấm, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là, xảo, QAQ cái gì gọi người so nhân khí tử nhân. Các nàng hôm nay rốt cuộc đã biết, có phải hay không cao lãnh một chút, sẽ có động vật cùng thực vật chủ động dính đi lên. Các nàng không lòng tham, một cái liền hảo, cái nấm nhỏ, Bạch thiếu không cần ngươi. Ngươi theo ta đi đi, Trương Hiểu lắp bắp nói. Sáng lấp lánh mà nhìn chăm chăm Thẩm Dục bị nấm bao phủ tay. Thẩm Dục vẫy vẫy tay, phát hiện trên tay nấm lẫn nhau sinh trưởng quấn quanh, biên chế một chương võng treo ở trên tay hắn, muốn ném rớt căn bản không có khả năng. Hắn khí cười, dùng một cái tay khác hung hăng mà rút nấm, nhổ một đóa liền cắt đứt, xem người khác kinh hồn táng đảm, vạn phần lo lắng chân chính tiểu ấu nấm mơ siêu rốt cuộc. Thẩm Dục ở nhổ đại bộ phận nấm sau, trong đó một đóa không đứng được, ở trên tay hắn mượn lực nhảy, nhảy đến Bạch Duẫn Dương cổ áo chỗ, muốn hướng bên trong quần áo toàn, Bạch Duẫn Dương tay mắt lanh lẹ mà nhéo nó, lòng còn sợ hãi, này đóa tiểu ấu nấm cảm xúc phập phồng quá lớn liền sẽ thả ra nấm đại quân. Bạch Duẫn Dương nhưng không nghĩ chính mình toàn thân đều bị nấm mối vây quanh. Người muốn làm gì, xem nó bộ dáng, còn sẽ không dùng tinh thần lực giao lưu, này liền có điểm phiền toái. Bạch Duẫn Dương có thể nghe hiểu thú ngữ, thực vật phải làm sao bây giờ? Gà tùng ấu nấm e lệ ngượng ngùng mà vặn vặn thân thể. Đem Bạch Duẫn Dương xem ác hàn không thôi, này không rõ rành rành sao? Nó coi trọng ngươi, mọi người dưới đáy lòng rít gào. Bạch Duẫn Dương chính là xem chuẩn nó sẽ không nói. Đợi sau khi, hắn nhấc chân đi vào một cây đại thụ hạ, đem này đóa vò đầu bứt tai cái nấm nhỏ loại tiến trong đất. Ta còn có việc, không thể bồi ngươi chơi. Ngươi đi tìm người khác đi, chỉ có khuẩn cái cùng khuẩn côn tiểu ấu nấm sửng sốt. Liền phất tay kháng nghị đều làm không được, nó chỉ có thể mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Thực lực suy diễn như thế nào sống không còn gì luyến tiếc. Hứa Lạc nhún nhún vai, ý bảo trích đủ nấm mấy cái nữ hài về nhà, kia đóa nấm mối liền xem đều không xem các nàng liếc mắt một cái. Chuyên tâm thông đồng cao lãnh thanh niên, các nàng vẫn là không cần đi lên tự rước lấy nhục. Trương Hiểu lưu luyến không rời mà nhìn dưới tàng cây tiểu ấu nấm. Trong lòng ngực ôm mấy đóa bóng rổ nấm. Ngoan ngoãn đi theo đại gia trở về, thật không có xảo nháo nhất định phải kia đóa biến dị nấm mơ siêu. Thẩm Dục liếc liếc mắt một cái. Kia muốn theo kịp nấm mối, ôm lấy Bạch Duẫn Dương eo, mang theo hắn trở lại mặt trên, chờ Hứa Lạc đoàn người rời đi tầm mắt phạm vi, Bạch Duẫn Dương đi theo Thẩm Dục mặt sau chậm gì gì xuống núi. Người ở huyệt động phát hiện cái gì, cư nhiên sẽ chậm trễ một đêm thời gian. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, lấy Thẩm Dục thực lực, một đêm thời gian cơ hồ có thể cho hắn từ Nam Bộ căn cứ cùng thành phố S qua lại chạy mấy tranh. Bạch Duẫn Dương đoán không được kia phía dưới có thứ gì vây khốn hắn. Thẩm Dục lập tức nghĩ lại tới cái kia cơ hồ muốn thâm nhập địa tâm huyệt động. Hắn lắc đầu nỗ lực quên lúc trước cái loại này kề bên tử vong cảm giác. Đem huyệt động nội tình huống một năm một mười nói tới. Cái kia huyệt động rất sâu, ta tốc độ cao nhất đi tới cũng dùng nửa giờ thời gian đạt tới cái đáy. Ở nơi đó, ta gặp một thanh dì xét loang lổ kiếm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Kiếm, tu sĩ dùng, Thẩm Dục gật gật đầu. Bạch Duẫn Dương có thể xác định thế giới này mà thế trước căn bản không có tu sĩ. Chỉ là một cái bình thường thế giới. Vì cái gì huyệt động chỗ sâu trong sẽ xuất hiện một phen tu sĩ có thể sử dụng trường kiếm. Ta đối với phương diện này sự tình hiểu biết mà không nhiều lắm. Nguyên bản tính toán đi lên đem ngươi dẫn đi nhìn xem. Không nghĩ tới bị nhốt ở phía dưới, Thẩm Dục lúc ấy cẩn thận khởi kiến cũng không có tới gần chuôi. Này kiếm, chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua, liền ở hắn xoay người rời đi khi, chuôi này màu đen trường kiếm lại đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, đem hắn trực tiếp vây ở dưới nền đất. Thẩm Dục thực lực trừ bỏ Bạch Duẫn Dương, trên thế giới này có thể nói là không đâu địch nổi. Ngắn ngủn một năm thời gian liền đi vào kim đan kỳ, càng là chứng minh rồi hắn thiên phú. Nhưng là ở huyệt động nội, Thẩm Dục lại bị chuôi này trường kiếm bức cho cùng đường. Suýt nữa mệnh tang tại đây, chuôi này kiếm thân kiếm dỉ xét loang lổ bị dưới nền đất hơi ẩm nghiêm trọng ăn mòn. Thoạt nhìn gặp lại liền đoạn, nhưng là thấy ta tính toán rời đi, nó lại như là bị người thao tác giống nhau. Đối với ta hồ phách mãnh chém mơ siêu, đáng sợ nhất chính là Thẩm Dục phòng ngự căn bản không có tác dụng, hắn phóng xuất ra tới hộ thuẫn, kết giới, toàn bộ bị chuôi này kiếm dễ dàng bổ ra. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, ta phụ thân nói qua, một kiện vũ khí nếu rất cường đại nói, liền sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân, chỉ có thực lực cường đại nhân tài có thể được đến tán thành, chính là hắn vẫn là tưởng không rõ. Vì cái gì thế giới này sẽ xuất hiện một thanh tu sĩ dùng kiếm mơ siêu Thẩm Dục trước kia đạp lên. Dưới chân phi kiếm là không gian trong truyền thừa tự mang vũ khí. Thực bình thường, quán chú linh lực quá nhiều liền sẽ banh đoạn. Cụ Bạch Duẫn Dương biết, Thẩm Dục đã thay đổi không dưới 5 thanh trường kiếm mơ siêu, nó thừa nhận ngươi. Thẩm Dục gật gật đầu, từ không gian nội lấy thoát hiểm chút muốn hắn mệnh vũ khí. Ngữ khí bình tĩnh, ta huyết tích ở thân kiếm lúc sau. Nó dỉ xét nháy mắt bong ra từng màng, lộ ra bên trong màu đen phù văn, ngay lúc đó tình huống so Thẩm Dục nói muốn nguy hiểm đến nhiều. Thanh kiếm này quán trực tiếp xỏ xuyên qua hắn ngực, may mắn hắn lúc ấy cảnh giác mà tránh đi trái tim. Bằng không lúc này chỉ sợ đã biến thành thi thể, thanh kiếm này hút Thẩm Dục hơn phân nửa máu, mới bằng lòng nhận hắn là chủ. Cổ quái thân kiếm bị hắn huyết nhiễm thấu, mặt trên dỉ xét cát sỏi giống nhau nhanh chóng bong ra từng màng, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Bạch Duẫn Dương tinh tế đánh giá nằm ở Thẩm Dục trong tay trường kiếm mơ siêu thanh kiếm này, toàn thân màu đen, chiều cao 4 thước tam, trải rộng thần bí quỷ quyệt hoa văn. Bạch Duẫn Dương đối kiếm không hiểu biết, cho nên nhìn không ra nó tài chất, chỉ có thể từ thân kiếm chung cảm nhận được từng trận vực sâu đến xương hàn ý. Hắn vươn tay muốn tiếp nhận trường kiếm xem xét hai hạ. Không nghĩ tới thanh kiếm này như là có được tự chủ ý thức giống nhau. Hùng hăng văng ra Bạch Duẫn Dương tay, Thẩm Dục đem kiếm ném ở một bên, lôi kéo Bạch Duẫn Dương tay tiểu tâm xem xét. Bạch Duẫn Dương cũng không để ý, hắn rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm giả chết trường kiếm. Gật gật đầu khen, là đem hảo kiếm mơ siêu trung kiếm bảo vệ. Nghe đồn loại này kiếm cả đời chỉ biết có một vị chủ nhân, người khác dễ dàng chạm vào không được. Hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, ngọn núi này cũng không có linh thạch, chỉ có nó, chúng ta cần phải đi. Thẩm Dục động tác thô bạo mà đem kiếm ném vào trong không gian. Đối với có được như vậy một kiện cường đại vũ khí không thấy chút nào ý mừng. Nhàn nhạt nói, thấy Bạch Duẫn Dương suy nghĩ xuất thần, Thẩm Dục lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, tay đau, ta chỉ là tò mò vì cái gì thế giới này sẽ xuất hiện một thanh tu sĩ dùng kiếm. Rõ ràng thế giới này căn bản không có chú kiếm sư, nơi này chỉ là đi vào tu chân giai đoạn trước. Mà thôi, mọi người thậm chí không biết linh lực vận dụng phương pháp. Chỉ biết một mặt hấp thu, hơn nữa loại này hấp thu vẫn là vô ý thức mà hấp thu. Thẩm Dục trở về thời điểm cũng nghĩ tới vấn đề này. Có thể hay không cái kia phía sau màn độc thủ, liền cùng thái cực âm dương bàn giống nhau bị hắn thả xuống lại đây. Rốt cuộc thanh kiếm này lúc trước chính là đem hắn hướng chết chém. Nếu không phải Thẩm Dục mạng lớn, phỏng chừng đã sớm bị chém thành thịt nát, hẳn là sẽ không, không gian pháp tắc đã bắt đầu cảnh giác. Hắn lại tưởng tặng đồ lại đây có chút khó khăn, hơn nữa hắn vì cái gì muốn đưa tới một thanh kiếm. Tăng trưởng nguyên trụ dân thực lực, Bạch Duẫn Dương nhất châm kiến huyết, có thể làm hắn cảm thấy hàn ý kiếm bản thân liền không đơn giản. Thẩm Dục có nó càng là như hổ thêm cánh. Địch nhân là có bao nhiêu ngốc mới có thể tăng trưởng thế giới này nguyên trụ dân thực lực. Vậy chỉ có một khả năng, Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương liếc nhau. Chăm miệng một lời nói. Không gian pháp tác, nó đưa ta kiếm làm gì? Thẩm Dục khó hiểu, Bạch Duẫn Dương đột nhiên nhớ lại cái kia bất tử người. Thẩm Mộ Hàm mơ siêu, Thẩm Mộ Hàm hiện tại ở đâu? Bạch Duẫn Dương dò hỏi. Thẩm Dục sớm đã tiêu tan kiếp trước sự tình. Đáy lòng đối với Bạch Duẫn Dương dò hỏi không có bất luận cái gì dao động. Hắn nhìn trên mặt đất loang lổ quang ảnh, ở dần dần náo nhiệt lên núi rừng chung. Thẩm Dục thanh âm mang theo nhẹ nhẹ sung sướng. Bị ta giam lại, hắn trong đầu ký ức còn có chút tác dụng, Thẩm Mộ Hàm trong đầu thư. Nội dung tuy rằng sớm đã không phù hợp thế giới này hướng đi, nhưng bên trong nhân vật giới thiệu sẽ không sai. Hắn lần này tới đến Nam Bộ căn cứ, chính là dựa theo Thẩm Mộ Hàm trong đầu ký ức tìm được rồi rất nhiều hữu dụng người. Hắn nếu là tọa độ, kia thế giới này về sau khẳng định sẽ không thái bình. Chuôi này kiếm có lẽ chính là trợ ngươi tăng cường thực lực. Chém giết địch nhân sử dụng, Bạch Duẫn Dương suy đoán. Vì cái gì là ta? Thẩm Dục nhẹ nhàng hỏi, càng là giống lầm bầm lầu bầu. Vì cái gì không phải ngươi? Thực lực của ngươi so với ta cao hơn rất nhiều, Bạch Duẫn Dương nhún nhún vai. Nhắc nhở hắn, bởi vì ta cũng là người từ ngoài đến, không gian pháp tắc sở dĩ không có bài xích hắn. Phụ thân Bạch Phệ đánh vào hắn trên người hộ ấn giúp không nhỏ vội. Thẩm Dục ngẩn ra, buồn bã mất mát mà lẩm bẩm nói. Ta đều mau đã quên, còn có bao nhiêu thời gian? 16 tháng, còn có 16 tháng Bạch Duẫn Dương liền phải về nhà. Đừng nóng vội, tu luyện sự tình chú ý tuần tự tiệm tiến. Nóng vội thì không thành công. Tiểu tâm này sinh tâm ma, Bạch Duẫn Dương nhìn ra Thẩm Dục nôn nóng tâm thái. Bình tĩnh khuyên nhủ, Thẩm Dục nhắm mắt, trần chờ gật gật đầu. Nếu trong núi không có linh thạch, Bạch Duẫn Dương cũng không tính toán nhiều đãi. Hắn tuyển một cái đường nhỏ, lôi kéo Thẩm Dục ở hơi lạnh thần trong gió chậm rãi tản bộ xuống núi. Dọc theo đường đi Bạch Duẫn Dương ở trong bụi cỏ nhìn đến không ít loài nấm. Mộc nhĩ nấm một loại đồ vật càng là tùy ý có thể thấy được. Khó trách phụ cận thôn người sẽ thường xuyên vào núi tìm thổ sản vùng núi. Đi ở phía trước Thẩm Dục cười lạnh một tiếng liền phải quay đầu lại. Bị Bạch Duẫn Dương giữ chặt, người đi theo chúng ta làm gì? Tràn đầy xương sớm bụi cỏ chung, một cái đạm màu nâu thân ảnh như ẩn như hiện. Thẩm Dục nghiêm túc mà đề nghị, Duẫn Dương, không bằng đem nó chảo lại đây nấu canh, ta này một năm tay nghề rèn luyện thực không tồi, bụi cỏ kịch liệt run lên. Ngay sau đó xôn xao vang lên, làm như có thứ gì ở bên trong đầy đất lan lộn. Áp đảo vô số xanh biếc cỏ dại, Bạch Duẫn Dương nhướng mày, ra tới, hình nón hình ấu nấm thật cẩn thận mà thăm dò. Cọ tới cọ lui đi vào hắn bên chân. Rõ ràng không có đôi mắt ngũ quan, Bạch Duẫn Dương lại luôn có loại nó ở mắt trông mong nhìn hắn cảm giác. Thẩm Dục đối với Bạch Duẫn Dương bên người thường thường liền sẽ toát ra động vật cùng thực vật kỹ. Năng thực đau đầu, tiểu gấu trúc là chính hắn mang về tới trước không nói. Cái kia lão phụ thân biến dị đại xà, quỷ tinh kim mao chuột, đậu bỉ chọc mao ưng, dính người nấm nương quả. Còn có hung tàn tiểu hồng đăng, cái nào đều là đối Bạch Duẫn Dương, nhất kiến trung tình. Lì lợm la liếm, Thẩm Dục minh bạch quá muộn, chờ hắn xác định đối Bạch Duẫn Dương tình yêu. Thanh niên bên người đã quay chung quanh 6 cái chướng mắt thực vật cùng động vật. Kia 6 cái Thẩm Dục không thể nói, nhưng hắn không nghĩ lại nhìn thấy mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Duẫn Dương, người ở khung sơn thời điểm cũng là như thế này. Sẽ có một đoàn linh thú cùng linh thực gián ngươi. Thẩm Dục cắn răng, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống trêu đùa thoạt nhìn có điểm ngốc tiểu ấu nấm. Không có, khung sơn linh thú nhìn thấy ta liền chạy, sợ ta tấu bọn họ, hắn thường xuyên mang theo mặt khác linh thú ở khung sơn nhảy nhót lung tung. bị phụ thân mẫu thân ấn tấu đều là thường thấy sự tình. Đánh xong hắn lại tấu mặt khác gây sự tiểu thú. Hơn nữa hắn thích khắp nơi tìm người đánh nhau. Dần ra, trong núi tiểu đồng bọn thấy hắn liền chạy. Kia vì cái gì thế giới này động vật cùng thực vật sẽ dính ngươi? Hẳn là ta trên người linh khí thuần túy bị hấp dẫn lại đây, Thẩm Dục nửa tin nửa ngờ. Kia nó vì cái gì không dán ta? Dán hắn nói, là có thể quang minh chính đại một chân đá văng. Người là ma tu, tuy rằng cũng là dựa vào linh khí, nhưng quanh thân sát phạt quá nặng. Động vật cùng thực vật nhìn thấy ngươi không có quay đầu liền chạy đã xem như lá gan lớn, mà hắn là linh thú, sinh ra đã có sẵn sẽ hấp dẫn một ít hơi thở thuần túy đồ vật. Đặc biệt là mới vừa khai trí động vật cùng thực vật. Bạch Duẫn Dương đứng lên, phát hiện bọn họ sắp đến chân núi. Hắn dùng giày tiêm chọc chọc ngây ngốc biến dị nấm, cảnh cáo, bị người phát hiện ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhanh lên trở về núi đi, chỉ có ngón tay lớn lên tiểu ấu nấm theo Bạch Duẫn Dương lực đạo trên mặt. Đất lăn hai vòng, nằm ở nơi đó giả chết. Chờ Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục xoay người rời đi, nó lại lần nữa linh hoạt bò dậy, lấy cương thi nhảy đi đường phương thức theo ở phía sau. Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, cảm thấy lúc trước bị nấm nương quả quấn lên cảm giác vô lực lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hắn hít sâu một hơi đem tiểu ấu nấm nhắc tới. Bài trừ một cái khó coi mà tươi cười. Người muốn đi theo ta, phanh phanh phanh. Trắng nõn ngón tay thon dài trung trường ra mấy đoá nấm. Đủ để chứng minh tiểu ấu nấm kích động tâm tình. Nhà ta có 4 con động vật cùng 2 cây thực vật. Đều thực hung, trong đó một cái thích hút huyết. Tiểu tâm nó đem ngươi hút khô, Bạch Duẫn Dương âm chắc chắc nói. Tiểu ấu nấm, chính là, nó không huyết à, Bạch Duẫn Dương minh bạch nó ý tứ. Hít sâu, nhất định phải đi theo. Tiểu ấu nấm kích động dưới dục sinh càng nhiều nấm đại quân. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, người không phải sinh hoạt ở con mối hoa bên cạnh sao? Bên ngoài thế giới cùng không có con mối hoa, tiểu ấu nấm. Sao, nó biến gì, không sợ, Thẩm Dục trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Vài giây sau, hắn dự cảm thành thật, bởi vì ái nhân thỏa hiệp nói. Hảo đi, mang về ném cho Thanh Trạch cùng Tố Hàm hảo Thẩm Dục. Ngoặc kép, vừa nhìn thấy cái này biến dị nấm, hắn liền nghĩ đến chính mình ở nấm đôi thông báo sự tình. Thật sự không thể bóp chết sao? Đáp án là không thể, bởi vì Bạch Duẫn Dương đã cho nó vỗ vỗ bùn đất. Đặt ở, Thẩm Dục trên vai, hắc lịch sử liền ở trước mắt lại không thể bóp chết. Thẩm Dục dùng cực đại tự chủ mới không có giơ lên tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì đặt ở ta trên vai? Tiểu ấu nấm ở Thẩm Dục trên vai liều mạng nhảy nhót. Kháng nghị, Bạch Duẫn Dương nhìn này hai cái làm ầm ĩ không thôi ra hỏa. Trong mắt xẹt qua một tia ác thú vị, lười biếng mà vươn tay. Hảo đi, ta ôm nó tiểu ấu nấm. Thẩm Dục vội vàng tránh thoát. Không cần, đặt ở bả vai cũng không tồi. Nó không nặng, thật sự ôm hắn nhất định phải bóp chết nó. Đi ở phía trước Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt, lộ ra một cái không biết nên khóc hay cười đắc ý tươi cười. Tới rồi dưới chân núi, Thẩm Dục lấy ra phi kiếm, bị Bạch Duẫn Dương ngăn lại, thương vừa vặn liền lái xe đi. Chúng ta thời gian thực đầy đủ, không vội với nhất thời, Thẩm Dục cầm kiếm tay run lên. Miễn cưỡng cười nói, người đã biết, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, lại không có dò hỏi cái gì. Tuy rằng trên người miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Bạch Duẫn Dương thân là linh thú, nhanh nhạy khứu giác sớm đã nghe ra Thẩm Dục trên người nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn không có gặp qua chung kiếm nhận chủ trường hợp, nhưng nghĩ đến khẳng định rất khó. Lấy Thẩm Dục tu vi, toàn thân mà lui mới là việc lạ. Hai người lẳng lặng đối diện một lát, cuối cùng lấy Thẩm Dục thoái nhượng kết thúc. Hắn đem phi kiếm thu hồi không gian, lấy ra một chiếc xe, mở cửa xe làm ra mời thủ thế. Thỉnh lên xe, ta đại nhân, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, nâng lên cằm làm ra cao ngạo bộ dáng. tùy ý Thẩm Dục nắm chính mình lên xe, thế hắn cột kỹ đai an toàn, mặt sau không gian lớn hơn nữa. Không có ngồi quá xe, tiểu ấu nấm từ Thẩm Dục trên vai nhảy xuống. Nhảy đến hậu tòa vui sướng mà lăn qua lăn lại, sau đó dán ở cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài. Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ nhìn nó liếc mắt một cái. Thấy tiểu ấu nấm không có nháo cũng liền tùy tiện nó chơi. Hắn cẩn thận hồi tưởng lúc trước giang tình xe cầu lộ tuyến. Thực mau liền tìm tới rồi đi thông Thạch Lý thôn con đường kia. Theo Bạch Duẫn Dương chỉ lộ tuyến, Thẩm Dục thuận lợi tìm được rồi cái kia khói bếp lượn lờ thôn Somersil. Hiện tại là sáng sớm 8 giờ. Thôn trang bên ngoài có tường vây cách trở tầm mắt, Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương thấy không rõ tình huống bên trong. Bất quá từ từng nhà dâng lên khói bếp còn có hài đồng chơi đùa thanh âm tới xem. Bọn họ qua đến không tồi. Xuống xe lúc sau, Bạch Duẫn Dương đem hậu tòa mắt trông mong nhìn hắn tiểu ấu nấm nhắc tới trong tay. Ý bảo Thẩm Dục đi gõ cửa, thấy cái kia hơi thở khủng bố ma vương rốt cuộc đi rồi. Tiểu ấu nấm kích động mà lay động thân thể, nhất thời khống chế không được. Bạch Duẫn Dương bàn tay chung lại lần nữa xì xì thoát ra rất nhiều nấm mối. Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà nâng lên tay. Ý đồ ở tứ tung ngang dọc trên thành viên cầu nấm đàn chung tìm được đầu sỏ gây tội. Quả nhiên, vẫn là ném xuống đi. Hết chương.